Linh La Giới. Chương 1036 Thân phận vương tộc của Hạ Ngôn. Thấy Hạ Ngôn đầy vẻ nghi hoặc, Cung Minh khẽ cười, thò tay khẽ vuốt chòm râu màu trắng thật dài của mình từ trên xuống dưới. Trước tiên ta nói cho ngươi một chút tình huống của Thần Châu. Cung Minh trầm ngâm một chút nói với Hạ Ngôn. Thần Châu từ khi vũ trụ mới thành lập là một mảnh thần thổ, là nơi dựng dục sinh linh. Lúc ban đầu thần chi, thần lực chiếu rọi khắp thần thổ. Ở ngoài Thần Châu là nơi hoang dã, không có ngọn cỏ. Nơi hoang dã khi đó cũng chính là bốn vực hiện tại. Cung Minh chậm rãi nói, dường như chìm vào hồi ức. Nhân loại sớm nhất tại Thần Châu cũng là nguyên nhân loại, kỳ thật số lượng cũng không nhiều. Nhưng là thiên phú bọn họ đều phi thường kinh người, phi thường mẫn cảm với lực lượng pháp tắc, cho nên tốc độ bọn họ cực nhanh. Nhưng cho dù thiên phú đều rất mạnh cũng không có khả năng có được tốc độ như nhau. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch thực lực giữa những nguyên nhân loại này cũng càng lúc càng lớn. Theo thực lực biến hóa, tranh đấu tự nhiên gia tăng. Sau đó, một vị tu luyện giả tên là Hạo Thiên cuối cùng trở thành Thần Châu chi chủ. Cung Minh nói đến cái tên này, thần thái phi thường cung kính làm cho Hạ Ngôn có chút nghi hoặc. Sau đó, đời sau của vị Thần Châu chi chủ này dần dần trở thành thế lực mạnh nhất Thần Châu, xưng là vương tộc. Tuy nhiên, đời sau của Thần Châu chi chủ cũng không phải một dòng, mà phân thành hai dòng. Một dòng có được linh lực màu vàng, một dòng thì có được linh lực màu sắc giống tu luyện giả bình thường, là màu đen. Hai dòng vương tộc này địa vị hoàn toàn khác nhau. Vương tộc có linh lực màu vàng địa vị siêu quần, tài nguyên cùng phương pháp tu luyện đạt được không phải vương tộc linh lực màu đen có thể so sánh. Tuy nhiên, số lượng vương tộc linh lực màu đen lại đông, vượt xa số lượng vương tộc linh lực màu vàng rất nhiều. Bởi vì phân phối không công bằng, cho nên vương tộc linh lực màu đen bởi vì lòng ghen ghét dần dần nghiêng về phía ngoài, cuối cùng dung hợp với cùng những tu luyện giả bình thường, tuy nhiên bọn họ lại hết sức cừu hận vương tộc có linh lực màu vàng. Nghe đến đó, trong đầu Hạ Ngôn cũng đại khái hình dung ra thế lực của Thần Châu. Thần Châu lúc mới sinh ra có số lượng nguyên nhân loại không quá nhiều. Những nguyên nhân loại này thông qua tu luyện, thực lực tự thân không ngừng tăng lên. Trong đó xuất hiện một ít nhân vật phi thường cường đại. Những nhân vật này trải qua chém giết, tranh đoạt tư nguyên cuối cùng xuất hiện một đầu mục. Đầu mục này tên là Hạo Thiên, cũng chính là Thần Châu chi chủ sau này. Đời sau của Thần Châu chi chủ xưng là vương tộc, mà đời sau của nguyên nhân loại khác đều là nhân loại bình thường. Nhưng là trong vương tộc cũng không chỉ một dòng, mà là chia làm dòng linh lực màu vàng cùng dòng linh lực màu đen. Vương tộc linh lực màu vàng địa vị siêu quần. Vương tộc linh lực màu đen so với người thường cũng không hơn bao nhiêu, khiến vương tộc linh lực màu đen phi thường cừu hận vương tộc linh lực màu vàng. Linh lực màu vàng. Hạ Ngôn nghe vài từ này, thân hình hơi chấn động. Linh lực của hắn phi thường đặc thù, ở trong số những tu luyện giả từng gặp Hạ Ngôn chưa từng thấy tu luyện giả có được linh lực màu vàng, đều là linh lực tiếp cận màu trắng. Đúng vậy. Trọng Thiên Giới chủ Cung Minh chậm rãi gật đầu. Hạ Ngôn, hiện tại ngươi hẳn là đoán ra thân phận Thương Hà rồi chứ? Thương Hà tiền bối là vương tộc linh lực màu vàng của Thần Châu. Hạ Ngôn mở to mắt. Đúng vậy, không chỉ là hắn, ngay cả ngươi cũng là vương tộc linh lực màu vàng. Bởi vì ngươi có được linh lực màu vàng cao quý, cho nên ngươi đi Thần Châu sẽ có được địa vị rất cao. Cung Minh ngưng giọng nói. Lúc trước sau khi Thương Hà trọng thương, trong lúc vô ý phá vỡ không gian tới Quang Ly phân thế giới. Biết chính mình không kiên trì được bao lâu liền dùng tự thân máu huyết làm vật dẫn phong ấn nhẫn Linh La. Mà người được lựa chọn vừa khéo chính là Hạ Ấp, người mới khai sáng Hạ gia, từ đó trên thân liền có chảy xuôi máu huyết của Thương Hà, trong cơ thể của Hạ Ngôn tự nhiên cũng chảy huyết mạch của Thương Hà. Cũng chính bởi vì như thế Hạ Ngôn mới có thể mở được nhẫn Linh La. Tuy nhiên, tuy rằng như thế Hạ Ấp cùng Hạ Ngôn cũng không xem như hậu bối của Thương Hà, chẳng qua là trong cơ thể có chảy xuôi máu của Thương Hà mà thôi. Hạ Ngôn trong lúc nhất thời không nói nên lời, sau một lúc lâu mới nói. Giới chủ đại nhân, nếu Thương Hà tiền bối là vương tộc Thần Châu, vậy vì sao đi tới Tây vực chúng ta? Còn nữa, vì sao tu luyện giả bốn vực chúng ta sử dụng linh lực là màu trắng? Người Thần Châu bình thường sẽ không đi bốn vực. Thương Hà thân là huyết thống vương tộc cao quý, không ngờ chạy tới bốn vực. Kỳ thật lúc Thương Hà đến Tây vực, vẫn còn là một đứa bé. Hắn là ta cứu trở về ở bên bờ Thầu Châu. Lúc đầu ta cũng không biết hắn là vương tộc, sau đó theo hắn tu luyện không ngờ sử dụng linh lực màu vàng, ta mới biết được hắn dĩ nhiên là vương tộc Thần Châu. Cung Minh nói, mà Thương Hà lúc còn là đứa bé, trong cơ thể liền có một cái nhẫn, tên là Nhẫn Linh La. Hiện tại Nhẫn Linh La hẳn là ở trong cơ thể ngươi hả? Cung Minh nhìn Hạ Ngôn. Vâng. Hạ Ngôn gật đầu. Nhẫn Linh La có lẽ có liên quan thần thế của Thương Hà, cũng có khả năng có liên quan cái chết của hắn. Tóm lại những bí mật này đều phải chờ ngươi đi Thần Châu mới có thể giải đáp. Cung Minh khẽ hít một hơi, ánh mắt thâm thúy. Ta đi Thần Châu. Hạ Ngôn ngay cả người. Chuyện hôm nay Cung Minh nói với hắn thật sự quá mức ngạc nhiên, khiến hắn trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Ừ, ngươi là phải đi Thần Châu, chẳng qua không phải hiện tại. Mặc dù ngươi tại Thần Châu thân là vương tộc linh lực màu vàng địa vị siêu quần, nhưng là tại Thần Châu, địch nhân của vương tộc chỉ sợ vượt xa rất nhiều. Cho nên, ngươi phải có được năng lực tự bảo vệ mình mới có thể đi Thần Châu. Có lẽ ở Thần Châu ngươi sẽ gặp được cơ hội có thể làm cho chính mình trở thành thần chủ. Cung Minh nói. Cái gì? Trở thành thần chủ? Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, máu huyết toàn thân quay cuồng, hô hấp có vẻ dồn dập. Đúng vậy. Mỗi một vị thần chủ sinh ra đều có quan hệ lớn lao với Thần Châu, ở bốn vực ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiến vào cảnh giới thần chủ. Điểm này, cực ít có người biết, có lẽ chỉ có một số nguyên nhân loại như ta mới biết được. Cung Minh cười cười, lạnh nhạt nói. Hả? Giới chủ đại nhân, ngài là nguyên nhân loại của Thần Châu. Thanh âm Hạ Ngôn hơi có chút run rẩy. Đúng vậy, ta quả thật là nguyên nhân loại. Hạ Ngôn, ta là nguyên nhân loại sớm nhất đi theo Thần Châu chi chủ. Ha ha, chỉ là sau này phạm vào sai lầm, cho nên bị trừng phạt đuổi khỏi Thần Châu vĩnh viễn không được trở về. Cũng chính bởi vì như thế tu luyện giả bốn vực mới đều. Là linh lực gần màu trắng. Cung Minh có chút tự giễu cười. Khó trách lúc thần chủ Cung Minh nhắc tới Thần Châu chi chủ Hạo Thiên lại cung kính cùng nghiêm túc như vậy. Nghe đến đó, trong lòng Hạ Ngôn hiểu rõ 7-8 phần, tuy nhiên vẫn có chút nghi vấn đang muốn hỏi thần chủ Cung Minh thì lại bị cắt ngang. Một đoạn thời gian sau này ngươi ở trong này tu luyện đi. Cần bất kỳ tài nguyên vật phẩm gì, nơi này ta đều có. Hơn nữa, tu luyện ở nơi này cải ta, ngươi còn có một chỗ tốt lớn lao. Thần chủ Cung Minh cười nói. Ta chính là pháp tắc trong thiên địa, ngươi ở bên cạnh ta cảm ngộ pháp tắc, chỉ sợ mau gặp trăm lần so với tình huống bình thường. Đây chính là cơ hội khó được. Thần chủ Cung Minh thật sâu nhìn Hạ Ngôn một cái. Thần chủ Cung Minh giữ Hạ Ngôn ở bên thân tu luyện còn có một mục đích, chính là muốn nghiệm chứng rốt cục thiên phú của Hạ Ngôn như thế nào. Đa tạ giới chủ đại nhân. Hạ Ngôn mừng rỡ, vội vàng lên tiếng nói lời cảm tạ. Thần chủ, bản thân chính là pháp tắc. Hạ Ngôn ở bên cạnh thần chủ tu luyện lưỡi ngộ, vậy hiệu quả còn cần nhiều lời. Hạ Ngôn không ngốc, có cơ hội như vậy tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Ừ, ngươi có thể ở nơi này, tu luyện đến cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Sau đó ngươi có thể đi Thần Châu, về phần trở thành Thần Châu, vậy cũng chỉ có thể xem cơ duyên sau khi ngươi đến Thần Châu. Ánh mắt Cung Minh dường như nhìn về phương xa. Ta hiểu rồi. Hạ Ngôn gật mạnh đầu. Bá. Thân hình thần chủ Cung Minh lập tức biến mất, mà ở trước mặt Hạ Ngôn lại có thêm một cái nhẫn không gian màu đen. Hạ Ngôn cầm lấy nhẫn không gian, ý thức trót vào phát hiện bên trong có mấy chục viên chân linh đan cửu cấp, còn có đại lượng bảo vật, thải hồng quả. Đều là trân bảo hiện tại Hạ Ngôn tu luyện cần đến. Chân linh đan cửu. Cấp nguyên bản Hạ Ngôn mua sắm cũng chưa sử dụng hết. Lần này ở đây tu luyện, ta phải một mạch bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Hạ Ngôn nhìn bốn phía, con ngươi đột nhiên co rụt, hắn phát hiện đồ án không ngừng. Biến hóa trên vách tường bốn phía không ngờ sinh ra một loại lực lượng kỳ diệu. Nhìn kỹ, không ngờ Hạ Ngôn có một loại cảm giác ngộ đạo. Lúc này, cặp mắt Hạ Ngôn trợn tròn, không nhịn được nhìn vách tường. Trải qua chừng 3 ngày, Hạ Ngôn mới ghi tạc tất cả đồ án trên vách tường vào trong đầu. Những đồ án biến hóa này không ngờ có đến 10.800.000 loại. Hơn nữa, mỗi một loại biến hóa đều cùng pháp tắc có liên quan mật thiết. Ta không ngừng hiểu thấu những đồ án này, vậy đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng có lợi. Hạ Ngôn bị những đồ án này hấp dẫn, cũng hiểu được những đồ án này khẳng định có chỗ tốt thật lớn đối với việc tu luyện của mình. quả nhiên là thiên phú kinh người, không chút nào kém thiên phú của nguyên nhân loại. Thần chủ cung minh hóa thành pháp tắc phi thường rõ ràng chuyện xảy ra với Hạ Ngôn. Lúc này không khỏi tán thưởng nghĩ, nếu là tu luyện giả bình thường rất khó nhanh như vậy đã phát hiện ảo diệu của đồ án pháp tắc diễn biến. Tốc độ tu luyện của tiểu tử này dường như không kém so với Thương Hà năm đó nha. Hy vọng, tiểu tử này có thể vạch trần đáp án, ta cũng thật sự muốn biết. Trong tối, thần chủ cung minh suy nghĩ đương nhiên Hạ Ngôn không biết. Hắn đã nhắm mắt lại, tìm hiểu diễn biến những đồ án kia. Đó chính là diễn biến của lực lượng pháp tắc. Dưới trợ giúp của chân linh đan cửu cấp, tốc độ Hạ Ngôn lờ mờ hờ ngộ pháp tắc có thể nói là cực kỳ kinh người. Lĩnh ngộ một ngày thậm chí so với tu luyện giả bình thường lĩnh ngộ một năm. Ha ha. Hiểu. Rồi. Nguyên lai là quá trình diễn biến như vậy. Ồ. Loại pháp tắc này không ngờ ẩn chứa biến hóa lớn như vậy. Nếu là dưới tình huống bình thường, khẳng định ta sẽ bỏ qua biến hóa pháp tắc này. Ha ha, tu luyện ở bên cạnh thần chủ, tiến độ thật sự khó thể tưởng tượng. Thần chủ đại nhân dường như biết được nơi nào ta cần tìm hiểu nhiều mới có thể hiểu, nơi nào ta không cần nhiều thời gian là hiểu rõ. Mỗi một ngày, thực lực Hạ Ngôn được tăng lên kinh người, có thể nói là một ngày ngàn dặm.